Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Kế hoạch của Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật rất đơn giản. Ban đêm, trước cửa tử quán ở thành Constant, một người lùn râu dài sắp tới mặt đất đẩy cửa ra. Đến chén rượu rum, bát lớn, người lùn hướng bartender hô một tiếng. Thực xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ tiếp đãi nhân loại cùng quý tộc ok. Không tiếp đãi người lùn, một gã nhân loại kiếm sĩ che trước người hắn. Ở trong thành thị người lùn phần lớn sinh hoạt nghèo khó. Lại trời xanh hào tửu, không nghĩ qua là uống cao liền không thể nhớ chính mình có tiền. Chờ bọn hắn uống say mềm, muốn đòi lại tiền liền khó khăn. Lấy lực lượng của bọn họ, nhân loại bình thường hoặc là thú nhân căn bản không phải là đối thủ. Cho nên tử quán không hoan nghênh người lùn. Dựa vào cái gì, không tiếp đãi người lùn. Ngươi đây là vũ nhục bộ tộc người lùn chúng ta. Người lùn phẫn nộ quát, nói thẳng, chúng ta cũng không nhằm vào người lùn. Bất quá nơi này tiêu phí rất cao. Chúng ta chỉ tiếp đãi khách nhân có tiền. Kiếm sĩ không kiêu ngạo không xiểm định nói. Dám ở thú nhân quốc gia khai tử quán. Tự nhiên đều có thực lực cùng bối cảnh. Người kiếm sĩ này cũng không quý kỵ người lùn lực lượng. Ý của ngươi là ta không có tiền. Người lùn không phục lớn giọng. Nếu ngài nguyện ý trước trả tiền, ta rất thích vì ngài phục vụ. Kiếm sĩ không phải không có châm chọc nói. Dám nói ta không có tiền. Nhìn xem, đây là cái gì? Lòng tự trọng của người lùn bị thương tổn. Xuất ra một tảng đá lớn bằng nắm tay giơ lên trước mắt kiếm sĩ. Đồng thời dẫm chân thật mạnh, chấn động làm phòng rung. Trên tảng đá chớp động kim quang, dưới ngọn đèn chiếu xạ ra vầng sáng thần bí. Quán rượu đột nhiên yên lặng, tất cả mọi người xoay qua, nhìn khoáng thạch trong tay người lùn chưa mài tạo hình lại kim quang chói mắt. Ngây người, mỏ vàng tinh khiết cao. Một gã khách nhân kiến thức rộng rãi kinh hô ra tiếng. Như vậy mỏ vàng tinh khiết cao, thậm chí không cần tinh luyện, có thể trực tiếp tiến hành giao dịch. Thực xin lỗi tiên sinh, ta rất thích vì ngài phục vụ. Kiếm sĩ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tham lam nhìn khoáng thạch trong tay người lùn. Nếu không phải suy nghĩ đến người lùn trời sinh cường đại lực lượng, có lẽ liền động thủ khai đoạt. Trong quán ba người đánh chủ ý này không chỉ mình hắn. Nhưng nhìn xem người lùn cùng thiết chùy thật lớn sau lưng hắn. Đều đánh mất suy nghĩ này. Người lùn tìm vị trí. Từng ngụm uống rượu ngon. Không bao lâu, trong ánh mắt liền một mảnh sương mù. Tên kiếm sĩ xuyên qua một thông đạo hắc ám sau quán rượu. Gõ cửa, mở ra một gian phòng. Đại nhân, bên ngoài đến một người lùn. Ta nhớ ngài hẳn là ra xem, hắn có một khối mỏ vàng thạch, ta có thể xác định, đó là ta chứng kiến quặng thô có độ tinh khiết cao nhất. Kiếm sĩ khom người hướng một nam tử trung niên hành lễ nói. Người xác định không có nhìn lầm, nam tử trung niên kinh ngạc đứng dậy, người kiến tạo quán rượu, âm thầm cung cấp tình báo cho các đại xuyên toa của nhân loại quốc gia cùng các đại thương đội của thú nhân vương quốc. Đây mới là chủ yếu lợi nhuận của bọn họ. Việc không nhìn lầm, kiếm sĩ tin tưởng mười phần nói. Trong quán bar, người lùn uống rượu say mềm đang hướng mọi người triển lãm khối hoàng kim có độ tinh khiết cao. Nhìn kim quang lóng lánh, đồng tử của nam tử trung niên nhanh chóng co rút lại. Đi hỏi thăm, khối khoáng thạch từ đâu đến? Nam tử trung niên hạ lệnh, ta nghĩ không cần hỏi thăm. Rất nhanh hắn sẽ nói ra hết thảy. Kiếm sĩ cười nói, hắn hiểu rõ người lùn. Chỉ cần không uống rượu, người lùn miệng liền nghiêm mật giống như tường thành đế đô của thú nhân vương quốc không thể phá vỡ. Nhưng chỉ mấy chén rượu mạnh, miệng bọn họ lập tức liền biến thành sông đào bảo vệ thành của thành Constant. Vĩnh viễn đổ không được lỗ hổng. Trong một đêm, tin tức bình nguyên Yara phát hiện mỏ vàng có độ tinh khiết cao truyền khắp mấy đại nhân loại thương hội thành Constant. Liền ngay cả mấy chi thú nhân quý tộc đều chiếm được tin tức. Không quá hai ngày, lại một tin tức truyền tiến trong tai bọn họ, một trong những người thừa kế thương hội ốc giàu có nhất nhân loại quốc gia. Quýt thiếu gia, cùng thương nhân nổi tiếng Tử Dực một trước một sau dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phủ lĩnh chủ Bình Nguyên Yar. Nghe nói hai đội nhân mã ở trên đường trở về vừa vặn gặp gỡ. Tựa hồ còn xảy ra xung đột. Thậm chí còn có đồn đãi hai phương nhân mã ở ngoài thành Constant hung hăng đánh một trận. Một đám nhân loại kiếm sĩ đánh cho đầu rơi máu chảy. Bọn họ vì sao đi trước Bình Nguyên Yar, lại vì sao đánh nhau? Thương nhân mẫn cảm cùng các quý tộc đều tự hỏi. Lúc trước đối với tin tức hoài nghi cũng dần dần biến mất. Đều phái ra gian tế đi trước Bình Nguyên Yar. Ngay tại gian tế đi trước Bình Nguyên Yar. Đồng thời hai đại thương đội thông báo tuyển dụng thợ mỏ khắp thành phố. Vài ngày sau, đại đội xe ngựa cũng trước sau hướng Bình Nguyên Yar chạy tới. Xe ngựa nặng nề ở trên đường gập ghềnh ngoài thành Constant áp ra vết bánh xe thật sâu. Ngoại trừ công cụ lấy quạng, còn có cái gì có thể áp ra vết bánh xe thật sâu? Cho dù thương nhân cùng quý tộc lại ngu dốt, lúc này cũng nên đoán được là chuyện gì xảy ra. Mà gian tế, ở lúc này mang về một khối thạch lớn nhỏ không đồng nhất độ tinh khiết cao kinh người. Không hổ là thương đội giàu có nhất đại lục, động tác thật nhanh, cảm khái đồng thời, bọn họ cũng ý thức được chính mình nên làm cái gì. Cơ hội kiếm tiền tốt, cũng không thể tiện nghi gia tộc ốc cùng thương nhân Tử Dực. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở ghế trên phòng nghị sự, khuỷu tay tựa vào trên bàn. Nhìn Quân Khuynh Diệu đang ở thưởng thức một quạng thô, cười cười, lần này ăn chênh lệch bao nhiêu? Ta vốn chỉ có 20 vạn thác Tây tệ, mua chút loại mỏ vàng có độ tinh khiết cao, sau đó bán cho người đến tìm hiểu. Ân, qua tay hẳn là buôn bán lời có 8-9 vạn thác Tây tệ đi. Quân Khuynh Diệu điềm điềm quạng thô trong tay, chào phúng nói, bọn người kia thật đúng là khẩn cấp. Ca ca hâm mộ nhìn quạng thô trong tay Quân Khuynh Diệu, âm thầm đếm đầu ngón tay tính mình tồn bao nhiêu tiền. Khi nào thì cũng đi theo lĩnh chủ đại nhân phát tiểu tài mới được. Về sau kết hôn muốn dùng rất nhiều tiền, nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Lia đứng ở phía sau Gia Cát Minh Nguyệt. Lia đang cấp Gia Cát Minh Nguyệt châm trà, hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt dùng trà cụ của nhân loại xã hội tinh mỹ. Là Uýt thượng cống, rất nhanh nơi này sẽ náo nhiệt, Tử Dực cũng tao nhã nhấp một ngụm trà, cười nói, đại nhân, trà hoa hồng này hương vị thật không sai à, Uýt híp mắt uống trà. Hắn tới trước một đoạn thời gian, cấp những người đó thả đạn khói liền ở trong này không đi. Trước mặt người khác bình thường sẽ không kêu ra Cát Minh Nguyệt là chủ nhân. Hắn còn muốn cấp chính mình chừa chút mặt mũi, hơn nữa sợ kêu quen. Chờ gian thương đến, lộ hết liền thảm, vậy còn diễn nữa sao? Đương nhiên, đây là đại nhân dạy ta phao chế trà hoa. Lia kiêu ngạo nói, những người đó cũng mau tới. Gia Cát Minh Nguyệt tao nhã buông chén trà, cầm lấy khăn lụa nhẹ nhàng xoa miệng, cười rộ lên, Sophie làm việc thật nhanh chóng. Xem, đây là cái gì? Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một tấm da dê, là hành chính viện hạ thông chi thư. Quân Khuynh Diệu lấy, nhìn, hoạt kê, 100 năm không thay đổi. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu, nói với Lenny nói, Lenny, phòng bán đấu giá chuẩn bị tốt không? Tốt lắm, đại nhân, người yên tâm đi, Lenny hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng. Còn có, đại nhân, Lữ Điếm, chúng ta đã đem giá định tốt, thừa cơ hội này hảo hảo kiếm bọn họ một khoản. Ha ha, Lenny nói Lữ Điếm, tự nhiên chính là một nhà lữ điếm duy nhất trong thôn trấn. Là Gia Cát Minh Nguyệt bỏ vốn tu kiến. Đám gian thương đến, Gia Cát Minh Nguyệt không tính chiêu đãi bọn hắn ăn không trả tiền bạch uống bạch trụ. Cho nên thôi, Lữ Điếm ngoại trừ dừng chân, tầng dưới cùng là chỗ ăn cơm. Về phần giá, hắc hắc, vậy không cần phải nói. Gia Cát Minh Nguyệt đã phân phó. Muốn chém vừa phải, không thể quá đáng đương nhiên cũng không thể tiện nghi bọn họ. Tóm lại gian thương không biết, Gia Cát Minh Nguyệt đã ma đao soàn soạt chờ bọn hắn đến. Khi một chiếc xe ngựa xa hoa đi vào Bình Nguyên Yar, người người đều bị sợ ngây người, đây là bình nguyên cằn cỗi sao? Khắp núi đồi hoa tươi, còn có hân hân hướng vinh chưa thấy qua cây nông nghiệp. Đường vào thôn trấn sạch sẽ, kiến trúc xa hoa, này đó ở trong mắt đám gian thương. Càng thêm chứng thật lĩnh chủ bình nguyên Yar khẳng định tìm được mỏ vàng. Âm thầm phát tài, đám gian thương vào ở lữ điếm duy nhất trong thôn trấn. Tích cực bôn tẩu yêu cầu gặp mặt lĩnh chủ bình nguyên Yar. Đều ầm ĩ yêu cầu cùng lĩnh chủ hợp tác, phủ lĩnh chủ nhất thời đông như chảy hội. Nhân loại thương nhân, thú nhân thương nhân, nối liền không dứt, mỗi ngày ứng phó Lenny, bó, cây di trưởng lão đau đầu. Nhưng mặc kệ chạy vài lần, đều là bị bọn họ không mềm không cứng cản lại, chính là không gặp được lĩnh chủ đại nhân anh minh thần võ trong truyền thuyết. Cái này làm đám gian thương càng sốt ruột, người người đều xuất ra bản lĩnh, tặng lễ liền không cần phải nói. Còn có đi tường bị ca ca ném ra, rốt cục, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy không sai biệt lắm, thế này mới lười biếng tiếp đãi, mà mỗi người gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt. Đều biểu đạt một ý tứ, hợp tác, phải hợp tác, nhất định phải hợp tác, lĩnh chủ đại nhân, tin tưởng ta, cùng Mai Long thương đoàn chúng ta là sáng suốt nhất, lĩnh chủ đại nhân, quyền lợi khai thác khoáng sản chỉ cần ngươi giao cho chúng ta. Điều kiện hợp tác tùy ý ngươi khai, nghe đến mấy câu này, trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt không hiện, trong lòng vui vẻ, cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt vung tay lên, ý bảo sáng mai. Ở phòng nghị sự tiếp kiến đám gian thương, cho nên, sáng sớm hôm sau, phòng nghị sự hỗn loạn, đại biểu đến từ các đại thương hội cùng thú nhân quý tộc khắc khẩu không ngớt. Đối mặt cơ hội phát tài, mặc kệ nhân loại hay là thú nhân đồng dạng nhiệt tình tăng vọt. Ai cũng không chịu để cho người khác chiếm tiện nghi, im lặng, mời mọi người im lặng, bóp cầm cái tiểu mộc chùy gõ mặt bàn, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Vị phong nhân thợ ngõa này hôm nay riêng mặc kiện quần áo mới. Thoạt nhìn khí độ bất phàm, rất có quý tộc phái đoàn. Hoan nghênh mọi người đi đến lãnh địa bạo phong tế ti của vương quốc ok. Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, ta là Bó, vương quốc thừa kế phong tộc trưởng lão. Lĩnh chủ đại nhân sau đó mới đến, cho nên tạm thời từ ta đại biểu lĩnh chủ đại nhân. Hướng mọi người chân thành thăm hỏi. Hy vọng chúng ta chiêu đãi có thể làm mọi người vừa lòng. Bóc lạnh nhạt mà ấm áp mỉm cười. Như thế nào cũng là phong tộc trưởng lão được vương quốc đặc quyền bảo hộ. Phong nhân trưởng lão ngay cả vương quốc hội nghị đều có tư cách tham gia. Quen mặt thấy nhiều, một chút cũng không chuột. Nhìn phong nhân trưởng lão khí độ bất phàm cách nói năng khéo. Không chỉ thú nhân, liền ngay cả nhân loại đều bị hắn thuyết phục. Nguyên lai. Trong thú nhân cũng có trưởng giả ôn hòa, liên quan, ngay cả hình tượng lãnh địa Yar ở trong cảm nhận của bọn họ đều cao thêm một đoạn. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân thịnh tình khoản đãi, thỉnh thay Mai Long thương đoàn chúng ta hướng lĩnh chủ đại nhân kính ý cao thượng. Một gã nhân loại thương nhân uống một ngụm nước lọc ngay cả mật cũng chưa bỏ được. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói thật, thú nhân thật sự quá hẹp hòi. Cư nhiên trực tiếp cấp nước lọc, bất quá này cũng thuyết minh một vấn đề, người khác căn bản sẽ không đem đại thương hội, đại quý tộc để vào mắt, mục đích các vị lần này đến ta đều biết, nhưng ta thật đáng tiếc nói cho mọi người, chúng ta trước đây đã cùng ốc thương hội cùng tử dực tiên sinh có hiệp nghị bằng miệng. Sau này quyền khai thác 20 năm thuộc về hai nhà bọn họ sở hữu. Bóc trưởng lão đi thẳng vào vấn đề bình tĩnh nói. Hoàn toàn dựa theo Gia Cát Minh Nguyệt cấp kịch bản, nếu là hiệp nghị bằng miệng, như vậy ta cảm thấy còn có một lần nữa thảo luận. Bình Nguyên Yar là lãnh địa của Tế Ti Đại Nhân, nhưng đồng thời là lãnh thổ của Vương quốc ok chúng ta. Ta cho rằng, thân là thượng vị chủng tộc của Miêu Nhân Bộ Lạc, báo nhân tộc cũng nên có được quyền lợi khai thác, một gã báo nhân lão giả ngữ khí nghiêm túc nói. Hắn gọi là Portman, là báo nhân tộc trưởng lão. Pop cùng Mira trở về thành Constant, lại bồi cùng bọn hắn cùng đi đế đô, cho nên gia tộc sự vụ từ hắn xử lý. Không sai, quyền khai thác mỏ vàng là đại sự. Thế nào chỉ hiệp nghị bằng miệng liền quyết định, chúng ta từ xa theo thành Constant đến nơi đây, cũng có thể đạt được cơ hội cạnh tranh công bằng. Một gã nhân loại thương nhân thấy sự tình xuất hiện chuyển cơ, vội vàng phụ họa nói, Bóc trưởng lão, thân là thú nhân trưởng lão, ngươi hẳn là nhớ kỹ chiến thần dạy, tại sao có thể đem quyền lợi khai thác toàn bộ giao cho nhân loại thương đoàn? Tuy rằng là nhân loại thương đoàn, chúng ta cắm rễ ở thú nhân vương quốc nhiều năm, cũng có thể cho chúng ta một cơ hội vì thú nhân vương quốc cống hiến. Phòng nghị sự lại loạn thành một đoàn, Bóc trưởng lão có điểm không rõ. Quyền khai thác mỏ vàng làm sao cùng chiến thần dậy nhấc lên quan hệ. Còn có những người này rõ ràng là đến thú nhân quốc gia kiếm món lãi cách xù. Làm thì cống hiến a, bất quá. Những người này phản ứng cùng lĩnh chủ đại nhân đoán giống như đúc a, lĩnh chủ đại nhân thật sự là liệu sự như thần. Im lặng, Quýt tức giận đứng lên, hô to vài tiếng, chờ mọi người đều an tĩnh lại mới nói tiếp. Vì biểu đạt ta cùng với lĩnh chủ đại nhân hợp tác thành ý. Ta nguyện ý bỏ vốn kiến tạo đường từ lãnh địa Yar đến thành Constant. Dựa theo tiêu chuẩn đường từ thành Constant đến đế đô. Nói xong, Quýt kiêu ngạo, lấy lỗ mũi quét một vòng. Ta đương nhiên cũng nguyện ý tu kiến đường. Tử Dực uống nước lọc, không cam lòng yếu thế nói. Sau đó khiêu khích liếc Quýt một cái. Quýt tức khắc tức giận đỏ mặt tía tai. Tử Dực, ngươi hôm nay là cố ý đúng không? Quýt dầm gì, ta ngày nào không phải cố ý. Tử Dực khinh miệt đánh trả. Mắt thấy hai người tranh luận gay cấn, Bóc trưởng lão đúng lúc ngăn lại. Hai vị tiên sinh, đều không cần ầm ĩ, Bóc trưởng lão làm người hòa giải. Ý của lĩnh chủ đại nhân là chỉ cần là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta sẽ cấp ưu đãi nhất định. Hữu nghị vạn tuế, nhìn Quýt cùng Tử Dực tranh phong tương đối. Lại nghe được Bóc trưởng lão ám chỉ rõ ràng. Đám gian thương còn có thể không rõ này trong đó miêu ngấy cùng ẩn hàm. Đừng tưởng rằng cũng chỉ có nhân loại thương hội các ngươi có tiền. Báo tộc chúng ta cũng nguyện ý bỏ vốn xây đường từ bình nguyên Yar đến lãnh địa báo tộc. Báo nhân trưởng lão Portman đứng dậy, đỏ mặt giống lớn nói. Này chết tiệt nhân loại, ở thú nhân vương quốc chúng ta buôn bán lời tiền không đủ. Cư nhiên còn dám dùng tiền đến áp chúng ta. Chẳng lẽ thú nhân quý tộc chúng ta dễ dàng khuất phục sao? Hừ. Chúng ta cũng nguyện ý bỏ vốn xây đường đến lãnh địa. Vài tên nhân loại thương nhân thương lượng, cũng đi theo biểu đạt. Trong lúc nhất thời, phòng nghị sự náo nhiệt phi phàm, người người đỏ mặt tía tai. Trên lầu hai phòng nghị sự, Gia Cát Minh Nguyệt cách cửa sổ nhìn phía dưới hết thảy. Mừng rỡ, Quýt diễn trò thiên phú không tệ a, nắm bắt thời cơ đúng. Cái này ngay cả tiền sửa đường đều giảm đi. Nếu muốn giàu, trước sửa đường, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ rõ câu danh ngôn này. Bóc trưởng lão, ta trịnh trọng hướng ngài đề nghị. Vì công bằng, vì các chủng tộc vương quốc ok chúng ta đoàn kết, vì chúng ta cùng các đại nhân loại thương hội hữu hảo lui tới. Tiến hành đấu giá là lựa chọn tốt nhất. Portman mang theo uy hiếp trừng phong nhân trưởng lão. Đối với đề nghị này, Quýt cùng Tử Dực đều lộ ra thần sắc phẫn nộ. Nhưng cũng không có ở trước mặt mọi người phản bác. Phải, đấu giá, công bằng đấu giá, những người khác đều phụ họa. Có một việc ta phải nhắc nhở mọi người. Kỳ thật mỏ vàng của chúng ta độ tinh khiết rất thấp. Hơn nữa sản lượng hữu hạn, khai thác không được bao lâu. Bóc trưởng lão do dự mà xin lỗi nhìn Quýt cùng Tử Dực vài lần. Mắt lóng lánh nhấp nháy nói. Lời này ở đáy lòng mọi người nháy mắt nhấc lên chiều dâng. Vị trưởng lão này rất thành thật a, ngay cả nói dối cũng không. Xem trong mắt tránh, đều nhanh rơi xuống, cái gì độ tinh khiết không cao, thực cho chúng ta ngồi không sao, phải nhiều mỏ mới có thể sản xuất mỏ vàng có độ tinh khiết cao. Hơi biết thưởng thức hẳn là đều biết, bỏ qua dấu đầu lòi đuôi, cho dù ngươi cho chúng ta là ngốc tử, chẳng lẽ chúng ta sẽ đem gia tộc ốc cùng Tử Dực làm ngốc tử sao? Bọn họ hoa lớn như vậy đại giới, thậm chí không tiếc ở Constant ngoài thành hung hăng phạm một trận. Chẳng lẽ vì một mảnh không có bao nhiêu sản xuất quặng nghèo, Phong nhân trưởng lão này rồi cũng tắt rất không có kỹ thuật hàm lượng. Đàn chào xong, mọi người sắc mặt trịnh trọng bắt đầu lên tiếng. Bóc trưởng lão, ta đương nhiên biết đầu tư là có phiêu lưu. Ngài yên tâm đi, thân là thương nhân, đồng thời cũng là quý tộc. Bất luận tương lai khai thác tình huống như thế nào, ta cũng không sẽ vì hôm nay quyết định hối hận. Lại càng không bởi vậy phá hư chúng ta hữu nghị. Một nhân loại thương nhân tao nhã nói, toàn thân tràn ngập hơi thở quý tộc, thân là tôi tớ của chiến thần ok, hết lòng tuân thủ khế ước là thiên tính của chúng ta. Cho dù quặng mỏ chỉ có tảng đá không đáng một đồng, chúng ta cũng sẽ không tìm ngài phiền toái. Tôn kính bóc trưởng lão, bắt đầu đấu giá đi. Báo nhân trưởng lão thề son sắt quát, Portman trưởng lão nói không sai. Thỉnh tin tưởng nhân cách của chúng ta, bóc trưởng lão, đấu giá đi, những người khác khẩn cấp nói. Như vậy, được rồi, bóc trưởng lão phi thường miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng xuất chướng, nàng đương nhiên đồng ý đấu giá, hơn nữa cuối cùng ký tên các loại hiệp nghị, 450 vạn, làm cuối cùng thành giao tổng ngạch xuất hiện ở trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều kinh ngạc nhảy dựng, này đã vượt qua nàng dự đoán. Tiễn bước gian thương, đám Lia bắt đầu quét tước phòng nghị sự, mọi người chuyển sang phòng họp. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta làm như vậy có ti bỉ không? Gron biết trưởng lão nội tâm bất an hỏi. Chúng ta không mời bọn họ đến, là chính bọn họ đến, khóc cầu muốn đấu giá. Bóc trưởng lão không cho là đúng nói. Vậy vạn nhất bọn họ tương lai phát hiện mỏ vàng kỳ thật không tốt, tìm chúng ta gây sự làm sao bây giờ? Gron biết trưởng lão lo lắng. Ta đã nói rõ, chính bọn họ cũng nói tuyệt không tìm phiền toái. Nếu dám đến gây sự, ta liền cho bọn họ dựng thẳng tiến vào hoành đi ra ngoài. Phong nhân trưởng lão thói quen từ lâu tính lộ ra hát tướng. Lôi kéo vạt áo lộ ra một thân tinh sắp xếp. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười, bóc trưởng lão đánh lại ai? Bất quá, những người đó nếu nháo sự, nàng cũng đã sớm nghĩ đối sách, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Bình nguyên Yara kiến thiết hừng hực khí thế triển khai, vài cái đại hình lấy quặng đứng vững ở trên một mảnh khâu lăng. Trong tiếng vang xá xá, một khuôn mỏ vàng thạch lên mặt, dưới ánh mặt trời phát ra kim quang chói mắt. Nhìn này đó độ tinh khiết cực cao mỏ vàng, tất cả người đấu giá thành công vui sướng nước mắt hoa hoa. Chỗ mạch khoáng trong năm chỗ mạch khoáng lớn nhất từ báo nhân tộc chụp đến có quyền khai thác 30 năm. Mặt khác chung quanh phân biệt từ 5 nhân loại thương hội đấu giá thành công. Sở dĩ là 5 nhà, là vì chuyện này lúc ban đầu được lợi gia tộc ốc cùng tử gia thương hội ngược lại ở thời điểm cuối cùng thất lợi. Chỉ có thể hợp lực bắt một chỗ mạch khoáng, ở thương trường thiên biến vạn hóa, loại chuyện lật thuyền trong mương cũng không hiếm thấy, cho nên những người khác mừng rỡ như điên cũng không có nghĩ nhiều. Trên một con đường rộng lớn bằng phẳng từ lãnh địa Yar kéo dài đến thành Constant. Thế giới này sửa đường cũng không cần thép thủy nê, chủ yếu chính là hòn đá cùng nhân lực, phí tổn không cao, hòn đá có nhiều ở bình nguyên Yar. Nhân lực, có mấy đại thương hội cùng báo nhân tộc tài trợ thác tây tệ. Còn lo lắng không có tiền, cho nên tiến độ nhanh, mà theo những người này tiến vào, thôn trấn phồn vinh lên, các loại cửa hàng mọc lên như nấm, tuy rằng còn rất đơn giản, nhưng đã hình thành, cảnh tượng phồn hoa, Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn trầm tĩnh lại, bắt đầu chuẩn bị phát triển lãnh địa, đang chuẩn bị để người làm ra máy xay gió lợi dụng sức gió. Trạng vạng, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhã cùng mọi người ở lầu hai phủ lĩnh chủ uống trà. Tham thảo vấn đề kế tiếp, bỗng nhiên, trong trời đêm, một đạo lửa đỏ kéo đuôi thật dài xẹt qua phía chân trời. Ở thiên không bạo khai, quang ảnh nguyễn lệ giống như một con phượng hoàng lửa dương cánh bay cao. Tất cả đều bị tiếng vang hỏa diễm bạo khai hấp dẫn. Dương mắt nhìn lên, tức khắc bị cảnh đẹp tựa như ảo mộng rung động. Đây là cái gì, có người thả lửa khói sao? Lenny nghi hoặc nói, không, đây là tín hiệu tinh linh tộc cầu cứu. Quân Khuynh rượu buông chén, nhìn thiên không thật lâu, tinh linh tộc, lãnh địa của chúng ta làm sao có tinh linh? Vừa rồi nói tín hiệu cầu cứu, thực rõ ràng là từ phía đông lãnh địa của nàng vọng lại. Có lẽ là tinh linh rời đi rừng rậm gặp phải phiền toái. Quân Khuynh Diệu đoán, chúng ta đi nhìn xem. Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe nói qua tinh linh là chủng tộc đẹp nhất trên đại lục này. Hơn nữa đều là trời sinh cung tiến thủ hoặc là ma pháp sư. Có điểm tò mò, mấy người vừa mới đi xuống phòng nghị sự, liền thấy Bron biết tộc trưởng mang theo hơn 10 người người lùn nghênh diện mà đến. Mỗi người đều mặc giáp da trâu cứng, trên lưng cõng thiết chùy thật lớn, vẻ mặt nghiêm túc, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lĩnh chủ đại nhân, vừa rồi đó là tín hiệu tinh linh tộc cầu cứu. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, Bron biết liền trầm giọng nói. Nga, người biết, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, vốn tưởng rằng người lùn ngoại trừ kiến trúc cùng uống rượu. Cái khác cũng không biết đâu. Tổ tiên tộc người lùn chúng ta từng cùng viễn cổ tinh linh vương sóng vai chiến đấu. Bọn họ là bằng hữu vĩnh viễn của chúng ta. Bron biết hoảng đầu, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thiên không, kế tiếp lại bổ sung một câu. Vừa rồi đó là tín hiệu cầu cứu cấp bậc cao nhất của tinh linh tộc. Chỉ có khi tinh linh bộ tộc gặp phải sinh tử tồn vong mới có thể phát ra tín hiệu như vậy. Thật nghiêm trọng, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, nguyên tưởng rằng chính là tinh linh ra ngoài phiền toái. Nhưng nghe ý tứ của Bron biết trưởng lão, đúng là toàn bộ tinh linh tộc đều gặp phải nguy cơ. Bất quá, làm sao có thể phát sinh ở lãnh địa mình? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hơn. Bron biết tộc trưởng, ta cùng các ngươi đi. Gia Cát Minh Nguyệt nói, lĩnh chủ đại nhân, ta thay tinh linh bằng hữu của chúng ta, hướng ngài biết ơn tự đáy lòng. Bron biết tộc trưởng cảm kích nói, ca ca, các ngươi theo ta đi xem, Bù Lần, Ba Mô, các ngươi thủ hộ lãnh địa. Gia Cát Minh Nguyệt đối với Bron biết gật đầu, sau đó phân phó, khí lực cùng tảng đá của Ba Mô đối mặt chân chính cường thủ tác dụng không lớn. Bất quá làm đầu thạch xe thủ thành thật ra rất có uy hiếp. Chủ nhân Ba Mô tội nghiệp nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, vẻ mặt thất lạc, Ba Mô, ta không ở thời điểm, lãnh địa an toàn phải dựa vào các ngươi, không cho phép xảy ra sai lầm. Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc nói, vâng chủ nhân, Ba Mô nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Ba Mô rốt cục ý thức được chủ nhân coi trọng mình. Ưỡn ngực, dẫn vài tên người lùn chiến sĩ cùng đường lang đao thủ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu hướng đến nơi tín hiệu phát ra. Phía đông bình nguyên Yara, là một mảnh khâu lăng thấp bé, một khối cự thạch trải qua trăm ngàn năm mưa gió ăn mòn. Như cự thú triển lộ chúng nó dữ tợn, trăng rằm bắt tại phía chân trời, ánh trăng mông lung, dưới ánh trăng, một mảnh thấp bé đồi núi lộ ra xanh tươi. Một gốc cây đón gió lay động, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng di một tiếng. Phiến khâu lăng này nàng không lâu vừa tới một lần, khi đó vẫn là không có một ngọn cỏ. Làm sao nhanh liền mọc ra cỏ xanh cây xanh, hơn nữa cây cao gần một người. Không có một năm rưỡi đi, đám người Gia Cát Minh Nguyệt leo lên khâu lăng, nhìn xuống phía dưới, chính là liếc mắt một cái. Mọi người liền kinh ngạc thiếu chút nữa thở ra tiếng. Dưới khâu lăng là một đám chủng tộc cùng nhân loại và thú nhân hoàn toàn bất đồng. Trong đó một đám lỗ tai dài, mỗi một cái đều tuấn mỹ. Mặc dù màu da bọn họ mang theo màu u lam, tựa hồ tùy thời đều có thể cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Nhưng vẫn như cũ che giấu không được ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ. Cùng dáng người cao gầy tỷ lệ hoàng kim. Thân thể mềm mại thướt tha có hấp dẫn, chỉ lấy ti đoạn che lấp bộ vị mẫn cảm, ti đoạn mềm nhẹ ở trong gió bay lượn, lộ ra da thịt trơn bóng, tràn ngập tà mị dụ hoặc, nguyên lai đây là tinh linh, quả nhiên, giống như trong truyền thuyết tuyệt mỹ, đám ca ca xem ngây người, chỉ có quân Khuynh Diệu ánh mắt bình thản vẫn như cũ, giống như hồ nước vĩnh viễn không có nửa điểm gợn sóng. Đứng ở đối diện nhóm người này cũng là một nữ tinh linh. Xem ra không quá 16-17 tuổi. Nhìn sơ qua, bất luận là diện mạo hay là mặc đều cùng đối diện tinh linh không có hai loại. Nhưng nhìn thật kỹ, Thân thể của nàng không có màu u lam, cũng không có tà mị dụ hoặc. Nàng có tóc dài màu đen, dùng một sợi dây màu lục buộc chặt. Cứ việc dây đã cách đại địa lấy sinh tồn, nhưng cũng không có héo rũ, vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ. Tại tinh linh này, mọi người cảm giác được cảm giác tươi mát thánh khiết, làm người không thể sinh ra tiết độc. Cùng đối diện tinh linh hoàn toàn bất đồng, tinh linh này tay cầm trường cung, ngón tay nhanh khấu dây cung, vẻ mặt kiên định cùng đối phương giằng co. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng không có ở trên người các nàng dừng lại lâu lắm. Rất nhanh chuyển rời đến phía sau tinh linh tóc đen, một giọt bọt nước đang từ ngạn khâu sũng, rơi xuống phía dưới tảng đá, phát ra tiếng vang leng keng, thẩm nhập vào bùn đất nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn có một phần tụ tập lại, tụ đến một uông thanh tuyền nhỏ còn không đến chậu rửa mặt. Phát ra quang mang so với ánh trăng còn muốn thanh thấu. Một cỗ năng lượng sinh cơ bừng bừng đang từ trong uông thanh tuyền thẩm thấu ra. Dung nhập đại địa bốn phía, dưới năng lượng tẩm bổ, bốn phía cỏ xanh cây xanh giống như có trí tuệ, vui theo gió vũ động. Gia Cát Minh Nguyệt trực giác, bốn phía thổ địa này màu xanh cùng vài ngày trước hoàn toàn bất đồng. Khẳng định cùng nước suối có liên quan, là hắc ám tinh linh. Ron biết nhìn chăm chú vào đám tinh linh kia, trong giọng nói tràn ngập chán ghét. Hắc ám tinh linh là hóa thân tà ác. Các nàng là ác linh từ bỏ tín ngưỡng, tôn trọng giết chóc cùng đoạt lấy, cho nên bị Nguyệt Thần tước đoạt sử dụng tự nhiên sinh mệnh năng lực ma pháp. Nhưng dựa vào cảm ứng nguyên tố trời sinh, các nàng lại học xong hắc ám ma pháp, cung tiễn càng thêm sắc bén. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ rõ từng ở trong sách thượng nhìn đến ghi lại hắc ám tinh linh. Hiện tại nàng nắm giữ văn tự phong ngữ đại lục không sai biệt lắm. Không cần lại dựa vào tranh liên hoàn cho hết thời gian. Tinh linh rừng rậm yếu đuối, lưu lại sinh mệnh nước suối. Ta dùng danh nghĩa hắc ám tinh linh nữ vương cam đoan với ngươi. Cho ngươi còn sống trở lại Nguyệt Thần rừng rậm. Trong hắc ám tinh linh, một gã nữ tử lãnh diễm đỉnh đầu mang vòng hoa màu vàng lạnh lùng nói với tinh linh đối diện. Không, chỉ cần ta còn sống. Các ngươi đừng mơ tưởng dòng livestream, tinh linh rừng rậm nắm dây cung, không lùi bước nói, như vậy, ngươi phải chết, hắc ám tinh linh nữ vương lạnh lùng nói ra, một đám hắc ám tinh linh nhanh chóng di động, vây quanh tinh linh rừng rậm vẻ mặt ngưng trọng, đột nhiên giật tên, trong miệng ngâm sướng chú ngữ, một đạo ánh sáng màu lục hiện lên, theo tên bắn về phía bụi gai cách đó không xa. Một chùm lục quang bạo khai, bụi gai hiện hai lỗ hổng, hai gã thụ nhân râu dài, thân cao một nửa tinh linh lúc lắc nhảy ra, che trước người tinh linh rừng rậm, râu dài cơ hồ sắp cúi đến mặt đất, có vài phần tương tự người lùn, nguyên lai ngươi học xong thuật triệu hồi thụ nhân, bất quá, ngươi cho là bằng hai thụ nhân có thể ngăn cản tên hắc ám tinh linh cùng ma pháp chúng ta sao? Hắc ám tinh linh nữ vương hơi kinh ngạc. Nhưng không có bởi vậy mà thay đổi chủ ý, âm ngoan nói. Giết nàng, tất cả hắc ám tinh linh tay đều buông lỏng dây cung. Tên mang theo khí tức hắc ám bay tới tinh linh rừng rậm. Vô thanh vô tức, tinh linh rừng rậm một bên linh hoạt tránh thoát tên, một bên nương theo hai thụ nhân triển khai đánh trả, dáng người tuyệt vời như vũ đạo ở trong vũ tiễn toát ra. Mỗi một tiếng vang đều mang ra một đạo mũi nhọn ánh sáng màu lục tràn ngập sinh cơ. Tuy rằng thân ở bên trong nguy cơ, trừ khi có tánh mạng chi yêu, nhưng rừng rậm nữ tử vẫn đang bày ra mỹ cảm làm người ta sợ hãi than. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều lâm vào động dung, dừng tay, Ron biết tộc trưởng mạnh mẽ hét lớn một tiếng, nhảy ra, mang theo người lùn vọt xuống. Hơn 10 người lùn như thiết đôn tre ở bốn phía tinh linh rừng rậm. Vung thiết chùy ngăn mũi tên từ bốn phương tám hướng phóng tới. Người lùn, hắc ám tinh linh nữ vương kinh hô một tiếng. Thần thủ ý bảo tinh linh khác dừng tay. Vừa rồi tinh linh rừng rậm thả ra cầu cứu tín hiệu thời điểm. Nàng căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì nàng biết, tại bình nguyên hoang vắng của thú nhân vương quốc. đừng nói tinh linh, liền ngay cả thú nhân nhìn không tới vài cái. Nhưng nàng đã quên, trên đại lục còn bộ tộc người lùn. Bọn họ là bằng hữu vĩnh viễn của tinh linh. Đương nhiên, ở trong này nhìn thấy người lùn kỳ thật cũng không so với nhìn thấy tinh linh cao. Nhưng nàng cố tình liền gặp, tiểu cô nương, ngươi tên là gì, vừa rồi chính là ngươi thả ra tín hiệu cầu cứu đi. Ron biết hiền lành hỏi tinh linh rừng rậm, đúng vậy, tôn kính người lùn bằng hữu, ta gọi là Phượng Yên Nhiên, đến từ Nguyệt Thần rừng rậm, ca ngợi Nguyệt Thần, làm cho ta ở trong này gặp được các ngươi. Tinh linh rừng rậm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vui sướng nói với Bron biết, tôn kính người lùn, ta là Hắc Ám tinh linh nữ vương Lucy, chúng ta vô tình cùng ngươi là địch, chỉ đoán được dòng livestream thuộc về tinh linh bộ tộc chúng ta. Nhìn thấy người lùn xuất hiện, Hắc Ám tinh linh nữ vương ý thức được sự tình khó giải quyết. Các nàng cung tiễn cùng Hắc Ám ma pháp đối với nhân loại cùng thú nhân có lực sát thương cường đại. Nhưng đối với người lùn uy hiếp lại nhỏ, bởi vì bọn người kia thật sự quá mạnh mẽ, sinh mệnh lực ương ngạnh kinh người. Tinh linh, ta phi, các người cũng xứng kêu tinh linh, các người bất quá là phản đồ bị Nguyệt Thần vứt bỏ. Hóa thân tà ác, còn có tư cách kêu tinh linh, ngay thẳng người lùn tộc trưởng hung hăng phi một ngụm, tôn kính người lùn, tin tưởng ngài nhất định biết dòng livestream có ý nghĩa đối với tinh linh chúng ta. Mặc kệ trả giá đại giới, chúng ta đều nhất định phải cầm lại dòng livestream thuộc về mình. Hắc Ám tinh linh nữ vương vừa nói, một bên lấy ra trường cung tạo hình phong cách cổ xưa tuyệt đẹp, hoa văn tinh xảo, đem tinh linh bộ tộc theo đuổi hoàn mỹ phát huy đến cực hạn. Hoa văn thần bí ở dưới ánh trăng lưu động, cái gì kêu thuộc loại của các ngươi, trên bình nguyên này, hết thảy đều là của ta. Một thanh âm thanh thùy bỗng nhiên truyền vào lỗ tai mỗi người. Rõ ràng, chân thật đáng tin, Gia Cát Minh Nguyệt cùng đám quân khuynh diệu chậm rãi đi xuống dưới. Người nói chuyện đúng là Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi là ai? Lucy cảnh giác nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt, tên mang mặt nạ màu bạc hẳn là một gã nhân loại kiếm sĩ. Mà vài tên ôm trường đao vẻ mặt lười nhác cười, hẳn là thú tộc chiến sĩ. Hơn nữa tuyệt đối không phải là chiến sĩ bình thường, ta gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, bạo phong tế ti của Vương quốc OK, lĩnh chủ bình nguyên Yara. Trên bình nguyên này, hết thảy đều thuộc về ta, cũng bao gồm các ngươi nói dòng livestream, hiện tại ly khai nơi này, ta có thể tha thứ các ngươi thiện sấm lãnh địa đắc tội đi. Gia Cát Minh Nguyệt không biết sinh mệnh nước suối có tác dụng gì, bất quá tuyệt đối là thứ tốt. Lại sau đó thứ tốt là của mình, cũng tuyệt đối không giải thích a tôn kính người lùn. Ngài xác định muốn cùng chúng ta là địch sao? Lucy căn bản không đem Gia Cát Minh Nguyệt để vào mắt. Lạnh lùng nhìn Bron biết, nếu là một gã huy hoàng tế ti hoặc tế ti cao hơn. Có lẽ Lucy còn có thể lo lắng một chút, bất quá là một gã bạo phong tế ti mà thôi. Còn không được Hắc Ám tinh linh nữ vương coi trọng. Ron biết tộc trưởng vung thiết truy, dùng hành động thực tế biểu đạt, không biết người lùn, Lucy thầm mắng một tiếng, mạnh mẽ rớt ra trường cung, toàn bộ bỗng nhiên sáng ngời, hoa văn thần bí chiếu rọi ra vầng sáng kỳ lạ, không ngừng bay lượn, nàng cũng không có cái tên, nhưng hư khai dây cung lại mạnh mẽ bắn ra một mảnh vầng sáng như nguyệt. Nhất mũi tên ngân quang lóng lánh phóng tới Ron biết. Cẩn thận, là Nguyệt Thần Cung, thánh vật của tinh linh bộ tộc chúng ta. Tinh linh rừng rậm Phượng Yên Nhiên mở to hai mắt, kinh hô một tiếng, có thể không cần làm tên. Tên từ tinh thần lực vô hạn phóng ra. Như vậy thần kỳ, cách chương.